Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 5, xâm nhập. Trong hầm ngầm, Triệu Ngũ Đồng nói, Vương Phi nói không sai, Thủ Dương Thành xác thực chứa đựng lương thực nơi quan trọng. Thế nhưng là, ra ngoài hẳn phải chết a. Dạ Yến nhíu mày, cái kia vũ mị trong thần sắc mang tới một tia túc sát. Trung Tiêu Diễm mặt đều dọa trợn nhìn. Không, ta chỗ nào đều không đi. Nhìn thấy mấy người thái độ kiên quyết, Dạ Yến đành phải thở dài nói. Vậy liền nhìn nhìn lại a. Bốn người chưa tỉnh hồn. Quân Ngũ lên tiếng, Triệu Ngũ Đồng mở một vò rượu ngon. Cùng cái kia chòm dâu dê rừng Tiền Hiên Danh, cùng mặt trứng ngỗng ca cơ Trung Tiêu Diễm ngồi cùng một chỗ. Từ trong bao bố gặp cong bắt mười mấy hạt lạc đã bóc vỏ. Ngón tay đã chạm đến ngọn nguồn, thậm chí có thể cách bao tải cảm nhận được mặt đất băng lãnh cùng cứng nhắc. Giống như thế đạo này bình thường, không cho nhân loại ta nửa điểm đường sống. Bát sứ khẽ chạm, mà trong chén rượu lại theo tay run rẩy lung lay. Ba người vội vàng một hơi cạn sạch, rượu nhập lạnh hầu, như là một mồi lửa thiêu đốt lên, cho ngạt thở hoảng sợ ngũ tạng lục phủ tăng thêm một tia tê liệt. Vương Phi, người cũng tới một bát a. Triệu Ngũ Đồng do dự một chút, hỏi, chòm dâu dê rừng Tiền Hiên Danh nói, chúng ta tránh tại hầm ngầm chỗ sâu, tăng thêm quỷ kiếm khí hơi thở ẩn tàng, không có ác quỷ đến đây. Thời gian dài như vậy, chúng ta cũng nên say một say, nếu không thân thể hội sụp đổ. Hai nam nhân vừa mới chịu đựng kinh khủng, lúc này một chén rượu vào trong bụng, chỉ cảm thấy phần bụng hỏa thiêu bình thường. Tất cả kiềm chế toàn bộ đều tụ tập bắt đầu, khát cầu phát tiết, với lại đã lâu như vậy, bốn người một mực bình an vô sự, cũng không nam nữ hoan ái. Thế nhưng là đều đến tận thế, quản hắn mẹ Vương Phi thị vệ, kinh phen này, Triệu Ngũ Đồng tính suy nghĩ minh bạch, cho nên hắn muốn quá chén cái này Vương Phi cùng ca cơ. Sau đó cùng bên người nam nhân này một người một cái. Hoặc là bốn người chăn lớn cùng giường cũng không tệ. Có thể qua một ngày là một ngày. Có thể hưởng thụ một ngày chính là một ngày. Mà nam nhân kia mở miệng hát đệm, hiển nhiên cũng là mang đồng dạng ý nghĩ. Trong bóng tối, Triệu Ngũ Đồng cùng Tiền Hiên Danh ánh mắt đụng nhau, chính là xác nhận lẫn nhau mắt. Mà cái kia mặc lục sa y ca cơ, lại là khuyên đều không cần khuyên. Mình tại từng ngụm uống rượu. Nhưng hai tên nam nhân cũng không hài lòng, bởi vì Vương Phi vô luận là tướng mạo, khí chất, vẫn là lúc này tỉnh táo, đã từng thân phận, đều quăng cái này ca cơ mấy con phố. Cho nên, bọn hắn muốn nàng nuốt xuống hỗn tạp dục vọng nước bọt cùng rượu. Hai tên nam nhân liếc nhau, liền muốn tiếp tục khuyên bảo, mà xảy ra bất ngờ quỷ dị thanh âm từ cửa vào hàng rào truyền đến. Chi chi chi, chi chi. Giống có cái gì sắc bén kim loại tại hàng rào sắt bên trên qua lại thổi mạnh. Tất tiếng sột soạt tốt, phảng phất cái gì mãnh thú không biết được như thế nào xốc lên hàng rào sắt như thế. Ngay sau đó, một cỗ thân thể bị kẹp lấy chói tai tiếng ma sát truyền đến. Trong bóng tối, hàng rào sắt cái kia bất quá tay chỉ độ rộng trong khe hở. Một cái đáng sợ hình bóng đang tại đi đến chen. Nó thân thể bị đè ép. Sau đó, đột đột đột, một tấc địa từ hàng rào một bên khác xuất hiện. Uống rượu ba người trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ, quên động tác, chỉ là kinh khủng xem lấy cái kia cửa vào. Đã không còn kịp rồi, ba người sẽ có chút tê liệt bạch cốt cánh tay nâng lên. Nhưng là vừa vặn nghỉ ngơi, đã khiến cho những cánh tay này bắt đầu chậm chạp tiến vào khép lại trạng thái. A, a a a. Triệu Ngũ Đồng nhịn không được thấp giọng phát ra trong cơn ác mộng thanh âm. Sau một khắc hắn vội vàng mình bịt miệng lại. Chỉ là thân thể vẫn còn đang run rẩy. Là cái gì? Là cái gì tới? Ba người nhìn xem cái kia sợ hãi hình bóng như chen mì sợi bình thường. Thanh coi như to lớn thân thể cho ngạnh sinh sinh chen vào. Rõ ràng chỉ cần bốc lên hàng rào sắt, liền có thể đi vào. Nó phải từ hàng rào ở giữa khe hở tiến đến. Thật là, không đi đường thường a. Âm lãnh trong hầm ngầm, cái kia hình bóng tại lối vào hơi dừng một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, sau đó liền tiếp theo nằm trên mặt đất, như cùng một con thiếp địa thạch sùng, kéo lấy rách dưới quần áo, tóc tai bù xù địa thuận ẩm ướt mặt đất hướng phía trước bò đi. Theo nó mỗi một bước bò, trong không khí đều truyền đến xương vỡ thanh âm, còn có làn da bị xé mở loại kia chói tai tiếng vang. Ba người đều gắt gao che miệng, toàn thân run rẩy. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có thể mong đợi tự thân quỷ khác cho dù ở vào khép lại. Nhưng y nguyên bảo lưu lấy ẩn tàng lên hơi thở tác dụng có thể đưa đến hiệu quả. Mà cái kia đáng sợ quỷ ảnh cũng không dừng lại. Tiếp tục bò đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại nhanh tới gần ngoài cùng bên trái nhất tiền hiên danh lúc. Vị này chòm râu dê rừng nam nhân rốt cục nhịn không được đánh lên. Gấp rút địa hướng một bên xê dịch, nhưng hắn vừa đứng dậy, chính là bị một cái trắng bệch cổ tay bắt lấy chân. Cúi đầu xem xét, cái kia quỷ ảnh cũng là ngẩng đầu lên, là một trương mục nát, vỡ tan nữ nhân khuôn mặt, lúc này chính lộ ra quỷ dị cười. Nhìn chằm chằm hắn, cái kia một đôi có liếc tròng mắt địa phương, lại là tối tăm đến cực điểm, không có ánh mắt, còn nếu là tinh tế lại nhìn. Lại phát hiện là hai viên bị sợi tơ khe hở dệt tại trong hốc mắt kim loại đen hạt châu. Loại kim loại này hạt châu nên là cái nào đó vòng tay bên trên một hạt chủ châu. Có thể tại hãng cầm đồ bán đi mười mấy lượng bạc giá cả. Nhưng lúc này bị ngạnh sinh sinh kẽ đất tại trong hốc mắt. Lại là sợ hãi đáng sợ đến cực điểm. A a a, tiền hiên danh không chút nghĩ ngợi. Chính là đem cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại xương tay bắt tới. Đồng thời tay trái từ trong ngực móc ra một chương đa thủ hội được đến bảo mệnh ngọc bội. Ba, một tiếng chính là văng ra ngoài. Nhưng còn nữ kia người lại là cười quỷ dị. Chậm rãi địa đem đầu đưa tới. Rất nhanh, tiền hiên danh ra người bị toàn bộ lột ra. Cái kia quỷ dị nữ nhân chui vào trong đó. Tựa hồ không hài lòng. Lại quay người hướng về hai người khác mà đi. Triệu Ngũ Đồng lúc này hối hận vô cùng. Biết sớm như vậy, còn không bằng vừa mới liền đồng ý Vương Phi chủ ý. Lập tức chạy ra hầm, đi hướng Thủ Dương Thành. Nói như vậy còn có một chút hy vọng sống. Nhấc lên Vương Phi, Vương Phi làm sao không thấy. Hắn tròng mắt ngoặt động lên, tìm kiếm khắp nơi cô gái quyến rũ kia tung tích. Mà ngay vào lúc này, ca cơ phát ra một tiếng căn bản vốn không trưởng thành tiếng kêu thảm thiết. Về sau là đứt quãng kêu rên. Ngay vào lúc này, Triệu Ngũ Đồng thấy được lối vào cái kia tiểu lõm trong máng hình bóng. Hắn đầu tiên là sững sờ. Nhưng chợt nghĩ rõ ràng Vương Phi tất nhiên là lợi dụng cái kia lõm trong máng hẹp nhỏ. Cùng còn chưa thu hồi xong quỷ khắc hàn. Mà tránh được một kiếp. Không, không, không, mau cứu ta. Mau cứu ta, Vương Phi, Triệu Ngũ Đồng co cẳng liền chạy, hướng về cái kia cửa vào tiểu lỗ khảm ra chạy như điên. Lõm trong máng Dạ Yến tự nhiên nhìn thấy cái kia vọt tới muốn thanh mình cùng một chỗ kéo nhập địa. Ngục thị vệ, nhưng nàng lại không thể động đậy, cho dù lại như thế nào tỉnh táo, nàng nhịp tim cũng đạt tới đỉnh điểm. Nhưng may mắn, cái kia Triệu Ngũ Đồng còn không có chạy ra mấy bước. Liền bị một cái tay không cho nắm chặt chân. Xẹt một tiếng. Chính là liên tiếp đùi căn đem nửa bên cỗ giật xuống. A a a a. Triệu Ngũ Đồng quay đầu. Sau lưng. Cái kia kinh khủng nữ nhân vậy mà đổi thành ca cơ. Đổi lại màu xanh lá mạ sa y. Mang theo nụ cười quỷ dị chính nhìn tới. Tiếng kêu rên liên tiếp. Rất nhanh yên tĩnh. Mà trong lúc đó. Cái kia Dạ Yến là cũng chưa hề đụng tới. Nàng thân thể bị thời gian dài cố định tại một chỗ. Sớm đã đau đớn vô cùng. Huyết dịch gần như ngưng kết. Mà đi đứng càng là tê dại vô cùng. Nhưng nàng không dám động. Con mắt cũng không dám nháy. Chỉ là dùng trắng bệch tay trái xương tay. Cùng không có con ngươi vẩn đục phải đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm lỗ khảm cửa vào. Lấy quỷ khí niêm phong cửa. Từ hội ngăn chặn tất cả mọi người khí. Mà đây cũng là nàng một chút hy vọng sống. Gạch nối, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.